Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, đánh cược. Lư Trường Đại cười hỏi, Mạnh trưởng quỹ, ngươi cảm thấy ta cái thứ này thế nào? Mạnh Tử Đào cười ha ha, không có lập tức phải trả lời, nói rằng, Lư Tổng, nếu là giao lưu mà, chúng ta liền nên nói năng thoải mái, ngươi nói đúng không đúng? Đó là đương nhiên, Lư Trường Đại gật gật đầu. Lập tức hắn liền rõ ràng Mạnh Tử Đào trong giọng nói hàm nghĩa. Điều này làm cho hắn trong mắt lóe ra vẻ khó mà tin nổi. Trong đầu bay lên cái ý niệm đầu tiên chính là, Mạnh Tử Đào có phải là đầu óc có vấn đề? Như thế mở cửa đồ vật, lại còn nói có vấn đề. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào trước đây trải qua, trong lòng hắn lại có chút thấp thỏm. Đồ vật của chính mình sẽ không thật có vấn đề chứ. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền nhận là đồ vật của chính mình chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Phải biết, hắn không chỉ để Chu Điền Hoa giám định quá, hơn nữa còn đi tới quyền uy cơ cấu từng làm giám định. Có này đôi trùng bảo hiểm, làm sao có khả năng còn có thể có vấn đề. Tuy rằng Lư Trường Đại trong lòng xoay chuyển vài cái ý nghĩ, nhưng hiện thực hắn có điều chỉ là dừng một chút, sau đó liền cười nói. Đến nơi này, cái nào còn có cất giấu che đạo lý? Có điều, nghe Mạnh trưởng quỹ lời này ý tứ, người đối với cái thứ này có sự khác biệt ý kiến. Lư Trường Đại lời nói để chu vi tất cả xôn xao. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Có chút khó có thể tin tưởng được trên bàn cái này xem ra như thế mở cửa thiên cầu bình. Lại là kiện cao lão tám. Tân phòng cựu ý tứ. Bên cạnh Chu Điền Hoa vừa nghe lời này thì có chút ngồi không yên. Phải biết, cái này thiên cầu bình nhưng là hắn tự tay giám định quá. Hơn nữa còn viết hóa đơn giám định giấy chứng nhận. Nói như vậy, hắn gia cụ giám định giấy chứng nhận có hai loại. Một loại là trả thù lao, chỉ dùng hắn tiếng tam. Loại này giấy chứng nhận chào giá thấp, coi như có vấn đề, bình thường cũng liên lụy không tới trên đầu hắn. Một loại khác giám định giấy chứng nhận chính là hắn tự tay giám định quá. Loại này giấy chứng nhận chỉ có chính phẩm mới cho mở. Hơn nữa còn gặp in lại chính mình tư nhân con dấu. Loại này giấy chứng nhận giám định phí lấy đồ cất giữ định giá đến tính toán. Đại diện cho tài nghệ thật sự của hắn. Hơn nữa cơ bản không từng ra vấn đề. Hắn mặc dù có thể ở đồ cổ nghề này sống được như thế thoải mái, dựa vào cũng chính là loại này giấy chứng nhận. Hiện tại Mạnh Tử Đào nói hắn tự tay giám định đồ vật có vấn đề, cái kia không phải ở phá hắn đài sao? Nếu như này muốn truyền đi, nhất định sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành đả kích thật lớn. Huống hồ lại là ở hiện tại trường hợp này, nếu như thật muốn xảy ra sai sót, vậy hắn mặt nhưng là ném quá độ. Liền, không giống nhau. Không chờ Mạnh Tử Đào mở miệng, Chu Điền Hoa liền nói, người trẻ tuổi, đồ cổ giám định không phải là tùy tiện nói một chút liền có thể phân rõ một món đồ thật giả. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Mạnh Tử Đào vốn là không thích Chu Điền Hoa làm người. Thấy hắn lại không thể chờ đợi được nữa địa nhảy ra, trong lòng càng thêm căm ghét, lạnh nhạt nói, là thật hay giả, không phải ngươi ta quyết định, là chính nó định đoạt. Lại nói, Chu lão sư ngươi tuy rằng học rộng tài cao, lẽ nào trước đây sẽ không có đánh qua mắt? Chu Điền Hoa bị lời này nghẹn một hồi. Hắn coi như thế nào đi nữa tự phụ, cũng sẽ không nói chính mình chưa từng có đánh qua mắt. Nếu như hắn thật dám nói thế với người chung quanh, phòng chừng đều muốn thổ hắn một mặt nước bọt, mắng hắn không biết xấu hổ. Mạnh Tử Đào nói tiếp, vừa nãy ta nói rồi, chúng ta hiệp hội tổ chức giao lưu hội tôn chỉ là nói năng thoải mái. Có sao nói vậy? Vì lẽ đó, Lư Tổng, Chu lão sư, các ngươi đừng có hiểu lầm. Ta có thể không phải cố ý châm đối với các ngươi. Lư Trường Đại ngoài cười nhưng trong không cười. Địa nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi lo xa rồi. Chúng ta cũng không có hiểu lầm. Nhưng nếu ngươi có ý kiến bất đồng, có thể không thể nói ra được cho chúng ta thật dài mắt. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cho rằng, Nó vừa thật vừa giả. Hơn nữa, ta tin tưởng đang ngồi có không ít tiền bối đều có thể phát hiện vấn đề này. Vì lẽ đó trường mắt lời này liền quá. Mạnh Tử Đào này vì lẽ đó nói như vậy. Cũng là vì nhìn chung đại gia mặt mũi. Miễn cho hắn nói ra rồi kết quả sau khi. Đại gia bởi vì không nhìn ra cảm thấy trên mặt tối tăm. Nếu như hắn là trưởng bối. Hoặc là đã là trong ngành sản xuất dê đầu đàn. Vậy thì quên đi không giải thích. Mọi người liền toán trong lòng không thoải mái. Vậy cũng không có quan hệ gì. Nhưng hắn có điều là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nếu như phương diện này không để ý tới một hồi. Vậy thì là Mộc Tú với Lâm. Phong tất thổi chi. Quả nhiên, nguyên bản đại gia còn đang sôi nổi nghị luận. Nghe xong Mạnh Tử Đào lời này. Tất cả đều ngậm miệng. Miễn cho phát biểu cái nhìn bất đồng. Cuối cùng bị người chê cười. Chu Điền Hoa cười ha ha nói. Thật sự chính là thật sự. Hàng nhái chính là hàng nhái. Cái nào còn có cái gì vừa thật vừa giả thuyết pháp này. Ngày hôm nay ngươi nếu không đã nói đạo lý đến. Ta tin tưởng các vị đang ngồi tiền bối nên giữ gìn lẽ phải đi. Mạnh Tử Đào cũng không để ý tới hắn trong lời nói uy hiếp tâm ý. Nói rằng, rất đơn giản, ta cho rằng đây là một cái ghép lại xứ. Trên dưới hai bộ phân là dùng cực sự cao minh thủ pháp. Ghép lại lên, cái gì? Ghép lại xứ. Mạnh Tử Đào lời nói lại để mọi người một trận ồ lên. Bởi vì bất kể là xem qua cái này đồ sứ, vẫn không có xem qua, đều không nhìn ra ghép lại dấu vết. Đại gia cái nào còn cố trước tiên cần phải đến Mạnh Tử Đào nhắc nhở. Lại dồn dập bắt đầu bàn luận. Lư Trường Đại nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Thầm nghĩ, Mạnh Tử Đào a, Mạnh Tử Đào. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho ngươi ăn không hết lượn tới đi. Chu Điền Hoa xì cười một tiếng. Ngươi nói ghép lại xứ chính là ghép lại xứ sao? Lại nói, đang ngồi không ít đều là trong này cao thủ. Làm sao bọn họ đều không nhìn ra đây là ghép lại xứ? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta cảm thấy Chu lão sư ngươi lời này rất buồn cười a. Xem Vương hội trưởng, Đinh lão. Mai lão bọn họ đều còn chưa lên tay. Người liền giúp bọn họ đem kết quả nói ra. Người cũng không hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không a. Hiện tại nhìn kỹ cái này thiên cầu bình người có điều mới mấy cái mà thôi. Chu Điền Hoa liền nói ra lời nói mới rồi. Xác thực rất không đúng lúc. Thấy đại gia tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Chu Điền Hoa dù sao cũng hơi lúng túng. Có điều hắn cũng là người từng trải. Năng lực ứng biến vẫn có. Vội vã chuyển hướng nói. Nói rằng, nếu ngươi nói như vậy, vậy liền đem chứng cứ lấy ra a. Hành, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vừa mở miệng. Lư Trường Đại liền ngắt lời hắn. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi nói ta Thiên Cầu Bình là hàng ba sơn. Nhưng ta trước sau cho rằng đây là kiện chính phẩm. Nếu không như vậy khỏe, chúng ta đánh cuộc, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào hơi run run, trong lòng một trận mừng như điên. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lư Trường Đại lại gặp đào hố để chính hắn nhảy. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Có điều, hắn cũng không có một cái liền đồng ý. Không biết Lư Tổng muốn đánh cái gì đánh cược. Lư Trường Đại cười ha ha nói, yêu cầu của ta cũng không cao. Nếu như ta thắng. Mạnh trưởng quỹ đem ngươi bình mai chuyển nhượng cho ta là được. Thấy Lư Trường Đại không nói ra. Cái gì thái quá yêu cầu. Người chung quanh cũng không nói thêm gì. Mạnh Tử Đào cười nói. Yêu cầu này xác thực không cao. Nhưng giá cả lại nói như thế nào đây? Lư Trường Đại thương lượng với Chu Điền Hoa một hồi. Nói rằng, nếu như ta thắng, ta lấy 800 mới. 8 triệu, mua lại chiếc bình mai này. Thế nào, Mạnh Tử Đào cũng không nói cho cùng có đồng ý hay không? Lại hỏi, nếu như ngươi thua thì sao? Lư Trường Đại nói rằng, nếu như Mạnh trưởng quỹ ngươi đồng ý, ta đồng ý thêm một nửa giá tiền mua lại nó. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lư Tổng, ngươi cũng thật là giỏi tính toán a. Bất luận ngươi là thắng vẫn thua, đều kiếm bộn không lỗ. Lư Trường Đại nhíu nhíu mày. Mạnh trưởng quỹ. Ngươi lời này là có ý gì? Cái giá này đã không rẻ chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi muốn nói thị trường tham khảo giới 800 mới xác thực cũng có thể, nhưng trên đập 1,200 mới cũng rất bình thường chứ? Trương Cảnh Cường tiếp lời, chính là, liền lấy ngươi cái giá này, ngươi căn bản là sẽ không lỗ. Thậm chí nếu như giá thị trường thật, ngươi còn kiếm lời, này xem như là đánh cái gì đánh cược. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập cảm thấy có đạo lý. Nhìn về phía Trương Cảnh Cường trong ánh mắt, cũng đều mang theo vẻ khinh bỉ. Có điều, Lư Trường Đại lại làm như không thấy. Hắn cười ha ha nói, nếu Mạnh trưởng quỹ ngươi không đồng ý cái phương án này, ngươi cảm thấy như thế nào mới thích hợp? Mạnh Tử Đào nói rằng, đầu tiên, ta nói rõ một điểm, ta cái này bình mai khó giữ được thật. Lư Trường Đại nghe vậy ngẩn người. Chu vi mấy người trên mặt cũng né qua vẻ cân nhắc. Lư Trường Đại cùng Chu Điền Hoa đối diện một chút. Liền nói, Mạnh trưởng quỹ, nếu ngươi khó giữ được thật, cái kia cái giá này ta khẳng định còn muốn hàng một ít. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, giá cả chắc chắn sẽ không hàng. Nếu như ta thua vẫn là ngươi nói giá cả tặng cho ngươi. Nếu như ta thắng, giá cả kia liền tăng. Nếu như không đồng ý, vậy chúng ta liền như vậy làm bãi. Chờ, chúng ta thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, Lư Trường Đại suy nghĩ một chút, liền lôi kéo Chu Điền Hoa đi tới bên trong góc, nhỏ giọng hỏi, Chu lão sư, ngươi cảm thấy con kia bình mai đến cùng thế nào? Chu Điền Hoa có chút tự phụ địa nói, ta vẫn là lúc trước ý kiến, chính xác 100%. Nếu như vậy, cái kia Mạnh Tử Đào tại sao còn nói khó giữ được thật? Lư Trường Đại có chút, hơn nữa trong lòng hắn vẫn là rất tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Nếu Mạnh Tử Đào khó giữ được thật, hắn cảm thấy con kia bình mai bao nhiêu gặp có chút vấn đề. Chu Điền Hoa cười lạnh nói, nói thật, ta vừa bắt đầu xác thực cũng có chút. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại thương lượng với hắn chính là chuyện gì? Đánh cuộc a, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lư Trường Đại cũng phản ứng lại. Này sẽ không là Mạnh Tử Đào bởi vì không xác định chính mình sẽ thắng. Trong lòng đánh trống lui quân, cố ý nói như vậy chứ. Lư Trường Đại càng nghĩ càng thấy phải là đạo lý này. Thầm nghĩ, tiểu tử này lại hù dọa ta, muốn cho ta chủ động từ bỏ. Không cửa, Chu Điền Hoa nói tiếp, nếu như ngươi có lòng tin, vậy hãy cùng hắn đánh cuộc. Lư Trường Đại cười nói, ta Lư mỗ người còn không đến mức bị hắn cái này thanh niên một câu nói cho dọa chạy. Chấm ngoặc kép, trở về chỗ cũ, Lư Trường Đại liền gật đầu nói, được, liền y ngươi nói. Mạnh Tử Đào cười nói, Lư Tổng, ta người này yêu thích trước tiên tiểu nhân sau quân tử. Có lời là nói miệng không bằng chứng. Chúng ta có phải là trước tiên ký kết cái thỏa thuận? Lư Trường Đại nghe vậy lông mày khẽ nhíu một cái. Ngay lập tức liền giãn ra. Lập tức sẽ đồng ý Mạnh Tử Đào yêu cầu. Thầm nghĩ, tiểu dạng, ta xem trong lòng ngươi là càng ngày càng không chắc chắn đi. Ta lệch không cho ngươi như ý. Sau đó, hai bên ký kết thỏa thuận, cũng để Đinh Chí Quốc mọi người làm nhân chứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.